Chương 1120, đáng ghét chim. Chương 1120, đáng ghét chim. Lục Vũ nghe xong lời của hắn, hơi hơi gật gật đầu, đối với Phú Thương nói, ngươi đã tin được ta, ta đây liền giúp ngươi kiểm tra một chút. Nói xong, Lục Vũ tại Phú Thương trên người lục lọi một hồi, dùng ngón tay không ngừng điểm vào Phú Thương thân thể từng cái huyệt vị, khiến một ít huyết mạch bất đồng địa phương biến thành thông thấu, đem trong cơ thể đổ bo đi vận dụng hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn phương pháp, đem mang ra bên ngoài cơ thể. Lúc Lục Vũ chuyển tới Phú Thương sau đầu thời điểm, trong lúc lơ đãng, tại Phú Thương sau đầu phát hạ một cái so với lỗ chân lông lớn hơn không được bao nhiêu một cái lỗ nhỏ, thấy được cái này, Lục Vũ nhất thời trong nội tâm cả kinh, cái này lỗ nhỏ cùng mình tại Vũ Hoa thôn thôn dân sau đầu kia cái lỗ nhỏ giống như lúc. Chẳng lẽ trong đầu của hắn cũng bị người cắm vào chip hay sao nghĩ vậy, Lục Vũ để cho Phú Thương hơi hơi cúi đầu xuống, chính mình lấy tay tại hắn sau đầu dùng sức khẽ hấp. Một cái so với móng tay còn muốn nhỏ chip xuất hiện ở trong tay Lục Vũ, làm xong đây hết thảy, Lục Vũ vội vàng đem cái này chip để vào đến trong túi quần giấu đi, không cho người phát hiện. Quay người đối với Phú Thương nói, được rồi, hiện tại ta đã đem trong cơ thể ngươi từng cái huyệt vị đả thông, ngày sau ngươi chỉ cần tăng cường rèn luyện thân thể, có chút chứng bệnh tự nhiên cũng sẽ biến mất. Phú Thương lúc này đối với Lục Vũ thiên ân và tạ, lại còn muốn mời Lục Vũ có thời gian nhất định phải đi nhà của mình làm khách. Lục Vũ cũng tùy tiện đáp ứng, dễ dàng cho người này tách ra, mang theo Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng thối lui đến trong khắp ngõ ngách. Giám ngục trưởng cười nói với Lục Vũ, xem ra có một môn tay nghề bên người vẫn rất trọng yếu, chúng ta vậy mà dùng phương thức như vậy cùng một cái Phú Thương làm tốt quan hệ. Khương Vân Đình cũng đi theo nói, đúng vậy à, thần y chính là thần y, tay đến bệnh trừ, nếu như ngài chịu tại cái thành phố này bên trong hành y tế thế, ta tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ thế giới người đều biết tên của ngươi. Lục Vũ biểu tình nghiêm túc, đối với hai người nói, ta cũng không có vĩ đại như vậy, sở dĩ vì hắn chữa bệnh là vì ta nghĩ nhìn xem suy đoán của ta đúng hay không, hiện tại xem ra, hết thảy thật sự đều làm ta đoán đúng rồi. Nói xong, Lục Vũ từ trong túi quần móc ra kia cái so với móng tay còn loại nhỏ chim, cho hai người bọn họ nhìn. Hai người thấy như vậy một màn, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, không thể tin được nhìn Lục Vũ. Khương Vân Đình đối với Lục Vũ hỏi, thân ý đi hề, ý của ngươi là nói. Tại cái này bạt tỷ bên trong còn trà trộn vào người máy, là bọn họ đem những cái này chip để vào đến não người tử bên trong sao? Nếu là như vậy, bọn họ là thông qua cái dạng gì phương pháp bỏ vào đây này? Giám ngục trưởng vội vàng để cho Lục Vũ kiểm tra mình một chút cái óc, kinh khủng nói, thần y ngươi mau giúp ta nhìn xem, đầu óc của ta bên trong có phải hay không cũng có vật như vậy? Ai chúng ta đều đã ăn những thứ kia, chẳng lẽ bọn họ là dùng thông qua đồ ăn đem cái này chip bỏ vào sao? Lục Vũ phân biệt kiểm tra một chút giám ngục trưởng cùng Khương Vân Đình sau đầu, phát hiện hai người này trong đầu cũng không có như vậy chip. Như thế xem ra, cái này chip đích thị là tại chính mình rời đi biệt thự thời điểm có người bỏ vào, lại còn loại thủ pháp này vô cùng cao đoan, vậy mà làm cho người ta một chút cảm giác cũng không có. Lục Vũ cho Khương Vân Đình đưa mắt ra ý qua một cái, ý bảo hắn có thể hay không sẽ tìm đến một cái bằng hữu như vậy đưa đến bên mình, chỉ cần để mình cùng hắn nắm tay, liền có thể biết người này trong đầu có hay không chim. Khương Vân Đình đã minh bạch ý tứ của Lục Vũ, liền lập tức bắt đầu quan sát người xung quanh, có ít người chính mình khả năng có duyên gặp mặt một lần, cũng bị dẫn tới Lục Vũ bên này, Lục Vũ cũng cùng những người này thân thiết nắm tay trò chuyện với nhau. Hơn 10 sau khi đi qua, đã có 4 người cùng Lục Vũ đám người nắm qua tay, Lục Vũ phát hiện, 4 người này trong đầu đều có một cái nhỏ như vậy hình chim, thế nhưng đang cùng những người này nói chuyện với nhau trong quá trình. Lục Vũ cảm giác lực cũng ở ngoại phóng, từ Lâm Tiêu 3 người trên người không ngừng đảo qua, cũng không có từ trên người của bọn hắn tìm kiếm xuất như vậy chim. Như vậy loại này chim rốt cuộc là như thế nào tiến nhập đến não người tử bên trong đây này bên kia? Tiểu Lâm nghe nói qua Lục Vũ có thể từ người trong đầu đem chim lấy ra, thế nhưng không biết dùng phương pháp gì, cho nên tại Lục Vũ cho Phú Thương xem bệnh thời điểm, Tiểu Lâm cũng ở không ngừng quan sát đến Lục Vũ, nhất là Lục Vũ từ Phú Thương cái hốt trung tướng chim lấy ra thời điểm. Trong lòng 3 người hơi bị siết chặt. Lâm Tiêu vội vàng nói với Tiểu Lâm, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại Lục Vũ đã phát hiện chúng ta hướng người nơi này trong đầu cắm vào chip sự tình, vạn nhất hắn thật sự đem chuyện này truyền tin, mọi người chắc chắn tìm chúng ta tính sổ, cộng thêm Lục Vũ ở chỗ này, chúng ta e rằng ra không được căn biệt thự này đại môn. Tiểu Lâm cười lạnh một tiếng nói, cái này không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể từ nơi này đại môn ra ngoài, huống hồ chúng ta bây giờ người nếu so với Lục Vũ bọn họ nhiều rất nhiều. Nếu như Lục Vũ thật sự không thức thời, chúng ta có thể đưa hắn đuổi ra căn biệt thự này, thậm chí đuổi ra cái thành phố này. Lâm Tứ cũng vừa cười vừa nói, không sai, hiện tại người ở chỗ này trong đầu đều có một mai chúng ta chịu, hoàn toàn chịu chúng ta chỗ khống chế, chỉ cần chúng ta bây giờ nguyện ý, muốn mượn tay của bọn hắn giết đi Lục Vũ cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Lâm cũng gật đầu nói, xem ra Lục Vũ đó đã phát hiện cử động của chúng ta, thế nhưng hắn cũng không có lộ ra, còn xem như người thông minh. Đi qua cùng ba người sau khi bắt tay, Lục Vũ đem ý nghĩ của mình cùng hai người vừa nói, hai người nghe được về sau hết sức chấn kinh. Giám ngục trưởng vội vàng đối với Lục Vũ nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta bây giờ liền đi tìm phụ cận quân đội cùng viện khoa học nhân viên nghiên cứu qua, bằng không mà nói, ta sợ trong chốc lát tình cảnh liền khó có thể khống chế. Lục Vũ lắc đầu nói, không thể, hiện tại những người này đều tại bọn họ trong khống chế, nếu như bọn họ thật sự khống chế những người này phát sinh bạo loạn, chúng ta cũng là không có cách nào, huống hồ người này đều là một ít quan viên, mỗi người đều là quyền cao chức trọng. Cho dù chúng ta tìm được phụ cận quân đội cũng không la mở gì đỡ cờ bọn họ. Khương Vân Đình trong nội tâm vô cùng sốt ruột, đối với Lục Vũ hỏi, vậy ta nhóm hiện tại phải làm gì cũng không thể cứ như vậy nhìn bọn họ bị người máy khống chế. Lục Vũ lắc đầu, nói với hắn, chứ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, còn muốn nghĩ biện pháp, rốt cuộc chúng ta bây giờ đang tại ở vào bị động trạng thái, nếu quả thật đem chuyện này nói ra, bất lợi nhất chính là chính chúng ta. Khương Vân Đình nghĩ theo như lời Lục Vũ, cảm thấy vô cùng có đạo lý. Rốt cuộc hiện tại địch nhân đến còn không trong sáng, tại dưới loại tình huống này, đối với phía bên mình xác thực bất lợi. Lâm Tiêu đối với bên người Tiểu Lâm hỏi, đúng rồi, ngươi đã nói phải ở cái này bạt tỉ chạy về thủ đô động, như thế nào chậm chạp không thấy ngươi động thủ, mà những cái này chịp đã tiến nhập đến nơi này những người này trong đầu, ngươi làm như thế nào? Tiểu Lâm khẽ cười cười nói, tại cự ly nơi này chừng 500 thước một cái cao ốc mái nhà trên có người của chúng ta, chỉ cần đem loại này chịp làm thành viên đạn. Trực tiếp từ đằng xa bắn vào đến não người, bọn họ là không có bất kỳ cảm giác, mà. Nơi này Lục Vũ chắc chắn đem chúng ta muốn trở thành nơi này chủ mưu, mật thiết quan sát đến hành động của chúng ta, bởi vậy, chúng ta chỉ là cờ ơn hấp dẫn Lục Vũ chủ ý lực, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Nghe xong Tiểu Lâm giới thiệu, Lâm Tiêu nhất thời đã minh bạch, nguyên lai nơi này hết thảy đều tại Tiểu Lâm trong lòng bàn tay, tuy đều là người máy, thế nhưng dường như chính mình chỉ số thông minh nếu so với Tiểu Lâm thấp thiệt nhiều cấp bậc. Lâm Tứ từ bên cạnh đối với Tiểu Lâm hỏi, chúng ta được hay không được đem cái này chip bắn vào đến Lục Vũ trong đầu, tuy hắn có thể đem chip lấy ra, thế nhưng chỉ cần chip vừa tiến vào đến trong đầu của hắn, chúng ta liền đem hắn khống chế được, đưa hắn mang về nghiên cứu của chúng ta cứ địa, cải tạo thành người máy, trở thành trong chúng ta một phần tử, như vậy đội ngũ của chúng ta năng lực sẽ đề thăng không chỉ một cấp bậc. Tiểu Lâm gật gật đầu, nói với hắn, biện pháp này có thể được sao, thế nhưng cờ ở giữa các ngươi tinh vi phối hợp. Nếu như hơi có sai lầm, sẽ bị hắn phát hiện, nếu muốn hảo đường lui. Lâm Tứ gật gật đầu, nói với Tiểu Lâm, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Lâm Tứ thông qua trong cơ thể thông tin trang bị liên hệ 500m bên ngoài trên đại lầu kia cái người máy, lại còn đối với hắn ra lệnh, để cho hắn tìm đúng cơ hội đem chip bắn vào đến Lục Vũ trong đầu, lại còn tùy thời giữ liên lạc, muốn bảo đảm kế hoạch không sai tiến hành. Đang nghe được Lâm Tứ mệnh lệnh, kia cái tại 500m ngoài ý muốn tòa nhà hình tháp trên máy móc cầm trong tay đi qua cải trang súng bắn tỉa nhắm ngay trong biệt thự Lục Vũ, bởi vì mục tiêu không phải là tới gần bên cửa sổ, lại còn nhìn không đến đầu, cho nên rất khó ra tay. Tiểu Lâm nhận được tin tức, để cho tòa nhà hình tháp trên người kia người máy chỗ cũ chờ lệnh, chứ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tiêu nhìn Lục Vũ vị trí, đều Tiểu Lâm nói, cái này ta có biện pháp, ta cái này đem bọn họ đưa đến bên cửa sổ. Tiểu Lâm hướng phía Lâm Tiêu gật gật đầu. Lại còn để cho bên người Lâm Tứ tận lực phối hợp Lâm Tiêu, lại còn thông báo tòa nhà hình tháp trên súng bắn tỉa, chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có cơ hội, phải trước tiên nổ súng. Lâm Tiêu từ bên cạnh với tay cầm hai chén rượu, mỉm cười hướng phía Khương Vân Đình đi đến. Lục Vũ đã chú ý đến Lâm Tiêu cử động, từ hắn vừa mới mở rộng bước chân thời điểm, Lục Vũ liền nhắc nhở bên người Khương Vân Đình nói, chúng ta đối thủ cũ tới, đoán chừng là đến tìm ngươi nói chuyện phiếm. Á Khương Vân Đình sững sờ, hướng phía chính mình trái phía trước nhìn lại. Thấy Lâm Tiêu thật sự bưng hai chén rượu hướng phía bên này đã đi tới. Thấy như vậy một màn, Khương Vân Đình vội vàng đối với Lục Vũ nhỏ giọng hỏi, hiện tại chúng ta phải làm gì à, ta không muốn cùng hắn giao tiếp. Lục Vũ đối với hắn nhỏ giọng hồi đáp, không có việc gì, hết thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem trước một chút hắn muốn làm gì, sau đó chúng ta tại làm ra đối sách tương ứng. Giám ngục trưởng cũng đi theo nói, không cần sợ, có thần y hề, chúng ta không có việc gì. Ba người trong khi nói chuyện, Lâm Tiêu đã đi tới trước mặt Khương Vân Đình, đem trong tay một chén rượu đưa cho Khương Vân Đình, khẽ cười nói, thật sự là đúng dịp, chúng ta dĩ nhiên là tại hoàn cảnh như vậy dưới gặp mặt, không biết phụ thân ngươi hắn lão nhân ra ở trong ngục giam qua được chứ, lần này bà ti, như thế nào không thấy hắn cùng các ngươi một chỗ tới đây chứ.